Bắt đầu từ hôm nay làm đại phản phái. Tác giả, Tội Dạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 128, tên biến thái kia chính là Mạc Thiên nha. Mạc Thiên, rốt cuộc là ai a? Không người nào có thể trả lời hắn cái vấn đề này. Tất cả mọi người đều muốn biết đáp án của vấn đề này. Toàn bộ tham khảo thanh niên Tuấn Kiệt. Cư nhiên không một người nghe qua Mạc Thiên cái tên này. Người này chẳng lẽ là từ trong đá bể ra? Tạ Thừa Vận vốn cho là mình tất nhiên lực áp tất cả. Bị tất cả mọi người sùng bái. Không nghĩ đến cư nhiên nửa đường giết ra tới một cái Mạc Thiên. Tạ Tam Công Tử cũng rất muốn biết cái này Mạc Thiên rốt cuộc là thần thánh phương nào. Các người còn nhớ rõ Ngự Khoa lúc màu đen gió lốc sao? Còn có xạ cô ra đoạn hai lần dây cung biến thái. Nhớ lại rồi, là có một người như vậy. Lẽ nào, hướng theo đôi câu đối thoại, mọi người rốt cục thì đem kia Tuấn Mỹ như yêu nam tử. Cùng Mạc Thiên cái tên này đối ứng với nhau lên. Người kia là Ngự Khoa cùng xạ khoa song thứ nhất. Trừ hắn ra còn có thể là ai? Người vừa nói như thế, ta cũng nhớ lại rồi. Người kia kiểm tra cân nhắc, lễ, sách ba khoa thời điểm, không đến một khắc đồng hồ liền nộp bài thi rồi. Chúng ta chỉ cho là hắn là qua loa viết, ai biết cư nhiên đây tam môn cũng là giáp tiến lên. FML, là thật sao? Một khắc đồng hồ nộp bài thi, đề mục đều xem không toàn bộ đi. Người xác định sao? Ta xác định a, ta cùng hắn cùng một cái trường thi. Ngoại trừ ta còn rất nhiều người cũng nhìn thấy. Đúng đích, không sai, hắn đều chỉ dùng chừng một khắc đồng hồ liền nộp bài thi rồi. Khi đó ta mới làm được đề thứ hai. Ngoặc kép, kèm theo mấy câu đối thoại. Toàn trường hô hấp đình trệ. Quá sợ hãi rồi, quá kích thích rồi, quá kinh khủng. Đây còn là người sao? Đương nhiên, cho dù là như thế nói mơ giữa ban ngày, cũng không có ai dám hoài nghi thư viện giúp Mạc Thiên gian lận. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì nơi này là thư viện. Kia Tuấn Mỹ như yêu dáng ngoài, rốt cục thì cùng kia văn võ song toàn thiên tài đối ứng với nhau lên. Mỗi người đều là khiếp sợ đến tột đỉnh. Ông trời ơi, mặt đất a, còn có để cho người sống hay không a? Đều đã trưởng thành dạng này, thế mà còn là cái văn võ kỳ tài. Hạo Thiên thiên vị a. Lúc này tất cả nữ tử đều đã lộ ra vẻ sùng bái. Tư Đồ Y Lan nghĩ đến mình và hắn đối thoại, hắn mỗi câu đều đang đùa giỡn mình, lúc này lại là sắc mặt đỏ lên. Một vị tiễn bào thiếu nữ kỳ quái nhìn đến Tư Đồ Y Lan, hỏi: "Ngươi đỏ mặt cái gì?" Mũi tên kia bào thiếu nữ tên là Kim Vô Thải, chính là đại đường quốc tử tế tửu ấu nữ, cùng Tư Đồ Y Lan là hảo tỷ muội. "Không có, không có gì, sẽ không phải là xuân tâm manh động đi. Tới địa ngục đi, ta mới không có." Còn nói không có, đều đỏ đến cổ. Tất cả mọi người đều tìm kia xóa sạch thân ảnh màu đen. Đáng tiếc, hắn đã không biết đi nơi nào. Liền Yết Bảng cũng không có đến liếc mắt nhìn. Có thể thấy hắn đối với mình là bực nào tự tin. Mạc Thiên hiện tại chính đang trong nhà trọ nghỉ ngơi. Bởi vì đến tham gia thư viện thi trên căn bản đều là phú nhị đại cùng quan nhị đại. Cho nên tại thư viện người không nhiều. Thư viện cũng không có nhiều nghiêm khắc quản lý. Dùng cầu thông tục một chút lại nói, nội chú vẫn là thông chỉnh tùy ngươi. Mà Mạc Thiên hắn vừa mới xuyên qua, một người đều không nhận ra, lẻ loi hiu quạnh, không chỗ nương tựa, đương nhiên nội chú rồi. Bất quá đại ma vương cũng không có mâu thuẫn loại trạng thái này. Vừa mới đến cái thế giới này, hắn cũng muốn yên lặng một chút. Đi tại một đám tiểu thí hài trước mặt trang bức rất chán. Cho nên hắn chỉ có một người khiêm tốn đến rồi túc xá. Hắn không cần nghĩ cũng biết bản thân đã trở thành toàn viện nghị luận tiêu điểm. Đương nhiên, hắn đối với mấy cái chuyện không quan tâm. Hắn cũng đã là đấu pha thế giới ma đế rồi. sớm thành thói quen bị toàn thế giới đàm luận. Có hai vấn đề một mực đang trong đầu của hắn vẫy không đi. Đệ nhất, chủ thần cuối cùng muốn làm gì? Thứ hai, Tiêu Viêm cùng Ninh Khuyết là từ nơi nào chuyển kiếp? Đang suy tư thời điểm, hắn nghe tiếng bước chân. Tiếng bước chân kỳ thực còn rất xa, chỉ bất quá hắn cảnh giới quá cao, vừa có người tới gần liền phát hiện. Một lát sau, tiếng bước chân kia cư nhiên đi đến hắn trong nhà trọ. Hắn quay đầu, phát hiện là Tư Đồ Y Lan. Tư Đồ Y Lan không nghĩ đến toàn bộ thư viện cũng không tìm thấy Mặc Thiên cư nhiên chạy đến trong túc xá của nàng đến rồi. Nàng đỏ bừng cả khuôn mặt chỉ đến Mặc Thiên, xấu hổ nói, làm sao ngươi biết ở nơi này chờ ta? Tư Đồ Y Lan kỳ thực trong ngày thường rất hiêu trương bạt hổ, còn gây dựng một cái nương tử quân đoàn, đánh nát qua không ít đồ háo sắc kẻ vô dụng, tại Trường An khá có danh tiếng. Nhưng mà nàng nhìn thấy Mặc Thiên, không biết tại sao lập tức liền gò má nóng lên, không dám nhìn hắn. Đại Ma Vương cười mỉm, ta chờ ngươi, tiểu nha đầu này chẳng lẽ là thiêu bị hồ đồ rồi. Bất quá hắn xác thực tiếp tục lần trước trêu đùa, nói ra, đúng vậy, ta vừa thấy cô nương liền giật nảy mình, ngươi đẹp như thiên tiên, nghiêng nước nghiêng thành, ta liền ở nơi này chờ ngươi đã lâu. Tư Đồ Y Lan trực tiếp khuôn mặt nhỏ bé đỏ đến cổ. Người này cư nhiên như vậy trắng trợn cùng ta bày tỏ, cực kỳ vô sỉ. Phải, là thật sao? Tâm lý rõ ràng cảm thấy hắn vô sỉ, ngoài miệng nhưng lại muốn xác định một hồi hắn nói thật hay giả. Tiểu trái tim ầm ầm nhảy loạn. Mặc Thiên nhìn thẳng trong mắt của nàng, lông mi của nàng rất dài như cây quạt nhỏ một dạng. Hắn ôn nhu nói, ta nói đương nhiên là thật, chẳng lẽ là phải đem tâm móc ra cho ngươi xem? Tư Đồ Y Lan cảm giác mình tiểu trái tim lập tức liền muốn nhảy ra ngoài. Chẳng lẽ hắn thật yêu thích ta? Thật vui vẻ à? Hảo ngượng ngùng nha, làm sao vậy? Không được, ta muốn dè đặt, ta là nữ hài tử, không có màu nói, càng dễ được nữ hài, nam nhân càng không quý trọng, bởi vì nam nhân đều là đại móng heo. Tư Đồ Y Lan cảm thấy Kim Vô Thải nói phi thường có đạo lý, cho nên ngày thường ngang ngược càn rỡ, lúc này lại mặt đầy thông đỏ. Tư Đồ Y Lan cảm giác mình hẳn dè đặt, nàng hắng giọng một cái, giả vờ bình tĩnh nói, hừ, Trường An Thành yêu thích nam nhân của ta hơn nhiều, ngươi xếp hàng đi. Nói xong, nàng nhất thời cảm giác mình vừa dè đặt lại bá khí, vô cùng hài lòng mình siêu tài nghệ phát huy. Mặc Thiên đứng lên, đi tới trước mặt nàng, mười phần ôn nhu dắt tay nhỏ bé của nàng, mỏng manh không có xương, trắng nõn mịn màng. Ta biết, giống như ngươi vậy tiểu tiên nữ, nhất định rất nhiều người yêu thích. Ta không yêu cầu xa vời ngươi bây giờ liền cùng với ta, chỉ hy vọng ngươi có thể cho ta một cái cơ hội, để cho ta chứng minh mình. Chỉ có ta mới có thể cho ngươi hạnh phúc, được không? Nói xong, hắn ở trên trán của nàng nhẹ nhàng hôn một cái. Xong rồi, xong rồi, tiểu trái tim muốn nổ tung không? Ngữ khí của hắn thật là ôn nhu, ánh mắt của hắn giống như vòng xoáy, để cho người không nhịn được muốn chìm hãm vào. Còn nữa, vì sao hắn dáng dấp đẹp mắt như vậy? Gạch dưới hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.